Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1099, chương 1200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ bị chọc cười. Cậu nói chuyện cũng giống đám nhân viên tiếp thị đó rồi. Ngày càng xinh đẹp ra. Thẩm Lệ nịnh nọt cô một hồi. Hai người vừa ra khỏi phòng tiệc, liền nhìn thấy Cố Chi Dân đang chạy hồng hộc. Anh ta trông thấy Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ thì dừng lại. Mệt đến không thở ra hơi nói. Hai người, sao lại, ra ngoài rồi. Hạ, Nguyễn Chi Hạ ngắt lời muốn nói đằng sau của anh ta. Nói, Chi Hạ đang ở bên trong. Hả, Cố Chi Dân ngạc nhiên mà nhìn về hướng phòng tiệc. Giây tiếp theo, Thẩm Lệ cầm lấy túi gõ lên đầu anh ta. Cho anh trông đứa trẻ mà anh cũng trông không xong. Không phải Chi Hạ nói là nếu anh có chuyện thì phải gọi điện thoại sao? Không trông được đứa bé mà cũng không biết gọi à? Ai ra, vị Cố tổng giám ở bên ngoài hô mưa gọi gió. Tất cả nữ minh tinh đều muốn bán hàng theo gói. Lúc này lại bị nữ nhân đánh mà chỉ biết ôm đầu. Bán hàng theo gói, một hình thức cộng sinh. Hai hoặc nhiều bên hợp tác cùng có lợi, có nhận có cho. Không những như vậy, mà còn không thể đánh trả. Nguyễn Chi Hạ ở bên cạnh xem được một lúc, thấy có người từ phòng tiệc đi ra ngoài, liền kéo Thẩm Lệ. Được rồi, đừng đánh nữa. Cái túi của phụ nữ không lớn, cũng chỉ cất vào một cái điện thoại, một cái gương nhỏ với hai thỏi son mà thôi. Đánh lên người cũng không đau bao nhiêu. Cố Chi Dân không đánh lại, là vì muốn Thẩm Lệ nguôi giận. Thẩm Lệ quả thực cũng đã bớt giận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy với Nguyễn Chi Hạ. Xin lỗi cậu, nếu không do tớ không chú ý, thì Chi Hạ đã không. Nguyễn Chi Hạ ngắt lời. Đừng nói như vậy, vốn tính tình Chi Hạ nghịch ngợm, sự chú ý lại lớn. Sao có thể trách các cậu được? Cô trấn an Thẩm Lệ, lại quay đầu hỏi Cố Chi Dân. Chuyện là như thế nào? Đằng sau tiếp tục có người đi ra từ phòng tiệc. Nguyễn Chi Hạ ra hiệu cho bọn họ vừa đi vừa nói. Chi Hạ nói nó đói. Anh muốn gọi thức ăn đến. Nhưng nó lại nói muốn ăn bánh bao. Anh liền tính đưa nó đi ra ngoài. Sau đó, ngay cả một đứa trẻ cũng không trông nổi. Cố Chi Dân tự mình cảm thấy xấu hổ. Người trong thang máy nhiều. Khi cửa mở thì nó theo mọi người chạy ra rồi. Tư Hạ thường rất ngoan ngoãn. Trong trường hợp bình thường cũng sẽ không chạy lung tung. Nguyễn Chi Hạ im lặng suy nghĩ một lúc. Nói, có phải nó ra ngoài để tìm tôi không? Cố Chi Dân gật đầu. Đi trước đã. Nguyễn Chi Hạ nói rồi đi về phía trước. Còn Chi Hạ thì sao? Tô Miên bây giờ vẫn còn mượn nó làm cái cớ đấy. Thẩm Lệ nghĩ đến điều này lại thấy tức giận. Không nuốt trôi. Càng đừng nói là Nguyễn Chi Hạ. Có Tư Mộ Hàn ở đây. Không sao đâu. Nguyễn Chi Hạ vừa chú ý tới Tư Mộ Hàn bế Tư Hạ lúc nãy. Vô cùng cẩn thận che chắn tầm nhìn hướng tới Tư Hạ. Mặc dù cô chưa nói chuyện cùng Tư Mộ Hàn về việc công bố thân phận của Tư Hạ, nhưng hai phía đều ngầm hiểu phải bảo vệ Tư Hạ, không muốn để nó xuất hiện trước công chúng. Suy cho cùng, quan hệ giữa cô và Tư Mộ Hàn hiện nay, công bố thân phận Tư Hạ cũng không có gì tốt cả. Trước đó Nguyễn Chi Hạ cũng đã từng nghĩ về vấn đề này rồi. Cô thấy có khả năng là vì tình cảm giữa cô và Tư Mộ Hàn đang hạn chế. Đều muốn cho Tư Hạ những gì tốt nhất, cũng không thể chịu được Tư Hạ bị một chút rèm pha nào. Trẻ nhỏ trong sáng, lương thiện, nhưng cô và Tư Mộ Hàn đều rất rõ ràng trên thế gian lòng người hiểm ác. Ở ngoài giới, Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn 3 năm trước đã kết hôn rồi. Trong đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô lại cùng Lưu Chiến Hằng ở cùng nhau một khoảng thời gian. Những chuyện này cũng không dễ giải thích, tùy tiện lấy một việc ra cũng đủ để viết một bài văn dài. Cách chương.